Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Song tu mục tiêu, gánh nặng đường xa. Viêm Linh Lung mấy câu nói làm cho Cố Lưu Vân bắt đầu tinh tế suy tư. Kiếp trước Viêm Linh Lung bỏ mình phía sau Thánh Nhận Viêm Tông một đoạn thời gian rất dài cũng không dị thường. Nếu thật là nói có cái gì bất đồng, chính là Bạch Phượng Châu ma tu không hiểu nhiều hơn rất nhiều. Nhưng cũng không có gì to tát. Như vậy nhìn, tạm thời chỉ có thể có lưỡng chủng thôi chắc. Loại thứ nhất, đây là Thánh Nhận Viêm Tông bình thường kịch tính. Thần bí nhân kia chưa chắc cùng ma tu có quan hệ. Cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tối đa chính là nội bộ một ít bè lũ su nịnh. Loại thứ hai, lại là Bạch Phượng Châu đại hình ẩn giấu kịch tính. Thần bí nhân kia sợ rằng kia mà bất thiện. Nhưng bởi vì tùy thuộc tầng thứ rất cao, sau lưng có thể sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Phổ thông người chơi cũng không duyên nhúng tay. Đối với cái này lưỡng chủng thôi chắc, Cố Lưu Vân cảm thấy bất kể là loại nào, hắn đều không cần nên bỏ qua. Nếu như loại tình huống thứ nhất, hắn có thể nghĩ biện pháp cải biến Viêm Linh Lung vận mệnh. Thu được thánh nữ cùng thánh nhận 307 Viêm Tông hảo cảm. Từ đó thu hoạch hồi báo. Nếu như chương 02, tình huống, vậy thì càng nguy, loại này đại hình ẩn giấu kịch tính, nói không chừng có thể ảnh hưởng toàn bộ trò chơi tiến trình. Nếu có thể tham dự trong đó, có thể có được hồi báo tuyệt đối phong phú kinh người. Nghĩ tới đây, hắn đối với Viêm Linh Lung gật đầu, nói, đã như vậy, viêm vực hành trình sau khi kết thúc, ta sẽ đem chuyện này bẩm báo tông môn, đồng thời vì ngươi dẫn kiến sư tôn. Tin tưởng nếu thật là cùng ma tu có quan hệ, bọn họ tất nhiên sẽ không để mặc cho mặc kệ. Đa tạ, sau đó ta nhất định nhưng hảo hảo cảm tạ ngươi. Nghe được Cố Lưu Vân trả lời khẳng định, Viêm Linh Lung cảm kích nói rằng. Cố Lưu Vân khoát tay áo. Sau đó hỏi, chúng ta bao lâu có thể thượng cổ viêm vực? Sau khi đến ngay lập tức sẽ có thể vào sao? Viêm Linh Lung lắc đầu. Đáp, chúng ta tốc độ bây giờ. Một ngày liền có thể đến viêm vực địa giới. Vốn lấy Ngô Hồng Phi phía trước nói, viêm vực còn có 2 ngày mới có thể ra thế. Cố Lưu Vân nghe vậy nhướng mày, nói, như vậy trong lúc nhận mạch thánh tử nếu như đuổi tới làm sao bây giờ? Viêm Linh Lung rất bình tĩnh hồi đáp, cái này không cần phải lo lắng. Hắn cũng không biết ta muốn đi viêm vực. Từ Thánh Nhận Viêm Tông đến Bạch Đế Thành, mặc dù lấy tốc độ của hắn cũng cần chọn một ngày. Chờ hắn từ Ngô Hồng Phi trong miệng biết được tung tích của ta, lại từ Bạch Đế Thành chạy tới viêm vực, ít nhất cũng phải hơn nửa ngày thời gian. Chúng ta chỉ cần dọc theo đường thiết trí chút ngăn cản, kéo dài hắn một ít thời gian. Chờ hắn đến viêm vực phía sau, chúng ta sớm đã tiến vào bên trong, làm cho hắn không làm sao được. Cố Lưu Vân gật đầu. Nếu Viêm Linh Lung đã cân nhắc kỹ, thời gian này bên trên hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá vì để ngừa một phần vạn, hắn vẫn hỏi một cái Viêm Linh Lung cặn kẽ an bài. Muốn biết nàng như thế nào dọc theo đường ngăn cản nhận mạch thánh tử. Đối với nghi vấn của hắn, Viêm Linh Lung từ chính mình nạp hư trong nhẫn lấy ra một vật, trình diễn cho hắn xem. Đây là ta phía trước ngẫu nhiên từ một chỗ bí cảnh ở bên trong lấy được trận bàn. Trong đó khắc lục chính là một cái lục giai trận pháp. Uẩn linh kỳ trở xuống tu giả nếu như rơi vào trong đó, hữu tử vô sinh. Uẩn linh kỳ tu giả rơi vào trong đó, tuy không có chí mạng, nhưng nghĩ thoát thân cũng không dễ dàng. Cố Lưu Vân thấy thế, nhất thời hiểu rõ. Trận bàn chính là từ ẩn giấu hệ thống trận tu chế luyện một lần đạo cụ. Mặc dù không thông trận pháp người, chỉ cần cầm trong tay trận bàn liền có thể đem trận tu khắc lục ở bên trong trận pháp thả ra ngoài. Phi thường thuận tiện, chỉ tiếc trận tu đã từng bước xuống dốc. Truyền lưu ở cửu giới cao giai trận bàn đã càng ngày càng ít. Tương tự với Viêm Linh Lung lấy ra cái này lục giai trận bàn, nếu như phóng tới chủ thành bán đấu giá, giá trị ít nhất mấy triệu linh thạch. Bằng cái trận bàn này, xác thực có thể làm được ngăn cản hiệu quả. Sau đó hắn lại hỏi, ngươi làm sao có thể bảo đảm nhận mạch thánh tử rơi vào trận này đâu? Viêm Linh Lung nghe vậy, liền đi tới một bên cạnh bàn, lấy ra một cái quyển trục triển khai, ý bảo để hắn tới. Cố Lưu Vân tiến lên nhìn một cái, phát hiện dĩ nhiên là một tấm Bạch Phượng Châu bản đồ. Viêm Linh Lung chỉ vào một mảnh khu vực màu đỏ, nói, ngươi xem, nơi này chính là viêm vực lối vào. Sau đó nàng lại một chỉ khoảng cách hồng sắc khu vực cách đó, không xa một cái khu vực, nói, ngươi xem nơi đây, bên trái là hoang bão cắt mạc, bên phải là hắc viêm lĩnh, hai nơi đều là hiểm cảnh. Có hóa thần cảnh trở lên đại yêu ngủ đông trong đó. Chỉ có cái này hai nơi khu vực trong lúc đó là có thể an toàn thông qua địa phương, cũng là từ Bạch Đế Thành đi trước viêm vực đường phải đi qua. Ta chỉ cần trước giờ đem trận bàn thiết trí ở chỗ này, chờ hắn trải qua lúc, tất nhiên sẽ rơi vào trong đó. Cố Lưu Vân gật đầu, nói, thì ra là thế, xem ra ngươi trước giờ đã làm nhiều lần chuẩn bị. Đều đã sắp xếp xong xuôi. Viêm Linh Lung thở dài, nói, không sai, nếu không phải làm chuẩn bị thật đầy đủ, chỉ sợ ta mới ra Thánh Tông không lâu sau cũng sẽ bị hắn tóm lại. Trong này duy nhất biến số chính là ta không nghĩ tới Ngô Hồng Phi sẽ đem viêm vực lệnh bài làm mất. May mà bị ngươi đúng lúc tìm về, thời gian còn miễn cưỡng tới kịp không? Chấm ngoặc kép. Cố Lưu Vân nghe vậy cười, nói như vậy, ta đã coi như là cứu ngươi một lần. Viêm Linh Lung trợn mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi là muốn cho ta hiện tại cảm ơn ngươi sao? Cố Lưu Vân cười lắc đầu, nói, vậy cũng không cần, các loại, chờ, thuận lợi tiến nhập viêm vực sau đó, triệt để an toàn rồi hãy nói. Viêm Linh Lung hừ một tiếng, thu hồi bản đồ, xoay người trở lại chỗ ngồi. Bắt đầu nhắm mắt đả tọa. Cố Lưu Vân thấy thế, liền cũng tìm một cái thoải mái một chút vị trí, cũng học Viêm Linh Lung bộ dạng đả tọa tu luyện. Ở cửu giới chung, kỳ thực đả tọa là tăng cao tu vi tốt nhất một loại phương thức, bởi vì có thể cho trong cơ thể linh lực càng thêm tinh túy cô đọng. Nhưng khuyết điểm của nó chính là khô khan chán nản, đồng thời lãng phí thời gian. Người chơi vào trò chơi vốn chính là vì ngu nhạc thả lỏng, như thế nào lại thích đả tọa loại chuyện buồn chán này đâu. Sở dĩ hầu như 99% người chơi đều là tuyển trạch soát bí cảnh, hấp thu linh thạch cùng phục dụng đan dược tới thu hoạch tu vi. Cố Lưu Vân đồng dạng không thích đả tọa, nhưng hắn thích nhất thu hoạch tu vi phương thức cũng không phải bí cảnh. Linh thạch, đan dược những thứ này, hắn cùng đại đa số lão sắc nhóm người chơi giống nhau, thích nhất phương thức là song tu. Song tu chẳng những có thể thu được đại lượng tu vi, còn có thể rèn luyện linh lực, tăng thêm song phương độ thiện cảm. Có thể nói là một cục đá hạ ba con chim. Chỉ là muốn đạt thành song tu điều kiện cực kỳ trắc trở. Trước tiên ngươi phải có một cái đạo lữ hoặc là độ hảo cảm cực cao khác phái bạn thân. Đạo lữ đừng nói 5, 3, riêng là độ hảo cảm muốn soát thăng trước phi thường trắc trở. Cửu giới chung quan hệ đẳng cấp càng cao, độ hảo cảm càng khó phòng. Tỉ như Cố Lưu Vân phía trước đi đại vận, cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ở huyễn cảnh trung tướng quan hệ soát đến rồi đệ ngũ trọng. Nhưng phía sau nếu như muốn tiếp tục phòng độ hảo cảm lời nói, đó chính là khó lại càng khó hơn. Khả năng nỗ lực thật lâu, độ hảo cảm đều phòng không được 1-2 điểm. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân liền không nhịn được thở dài. Muốn đạt thành mục tiêu, gánh nặng đường xa a. Bên kia, Viêm Linh Lung mở mắt ra, nhìn nhắm mắt đả tọa lại than thở Cố Lưu Vân, cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu, vì vậy liền nhìn chằm chằm vào hắn, muốn biết hắn đang làm cái gì. Nhưng nhìn chòng chọc một lát sau đó, Viêm Linh Lung ánh mắt không tự chủ liền dừng ở Cố Lưu Vân cái kia tuấn mỹ trên dung nhan. Thật lâu không nhúc nhích, nàng có chút xem nhập thần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.